Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Thời gian vừa qua thì Tú có đi về quê mới ít hôm, nhưng hôm nay mới có thể quay lại để tiếp tục và đọc cho quý vị nghe phần tiếp theo trong bộ truyện Song Vũ Ma Kinh. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, cũng như là bấm đăng ký và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Tống Nguyên liền đặt tà trưởng Lê Khối Ngọc vận hành ngay nhu băng thần công, một thành hai thành rồi ba thành, vận công lực cứ tăng dần. Tiếng thách làm Tống Nguyên hết sức vui mừng khi vận đến sáu, khối bạch ngọc nứt ra, rõ ràng bên trong có tập nhu kinh rất mới. Dù trải qua hàng mấy mươi năm, chẳng kêu lên luyện được nhu kinh, lo gì ta chẳng rửa được mối thù nhà. Trả lời nhanh tập sách quý, thấy bên trong chứa rất nhiều chương mục dạy tản băng tiêu, nhu băng thần công tuyệt chiêu và khinh công tuyết hoa phiêu. Đọc qua phần tản băng tiêu, tức nhu băng tiêu, Tống Nguyên mới thấy tiêu thức của chàng sử dụng lâu nay chỉ là sơ đẳng, luyện băng tiêu theo nhu kinh mới có được những kỳ chiêu tuyệt thức. Và nhu băng thần công sẽ dạy chàng những cách vận hành thi triển cao nhất. Chàng gật đầu ra vẻ khoái chí. Thì ra bấy lâu nay, mình chỉ là kẻ ngồi đáy giếng, chưa đạt tới gì gọi là tuyệt diệu của nhu công. Lại lật phần cuối của trang sách, Tống Nguyên thấy có phần sơ đồ. Sau này chàng cứ theo sơ đồ này rời khỏi núi với bao vách đá thần kỳ. Chàng nhớ tới gã quái nhân mũi khoằm không khỏi bật cười. Tội nghiệp cho gã, cũng tốn nhiều công phu mà chỉ lấy được bộ nhu kinh giả trong khối thạch anh. Sau này hắn gặp ta trên giang hồ chắc sẽ ân hận, bị ta trả thù một chiêu. Chàng lẩm bẩm nói, nhưng trước hết phải luyện công trong lòng núi này trước đã. Hết còn lo sợ điều gì, Tống Nguyên đi dạo trong địa đạo. Chàng lại tìm ra chỗ thực phẩm khô có thể giúp chàng sống rất lâu trong núi. Còn nước uống đã có những dòng nước thật trong và mát tuôn ra từ bao thạch nhũ trong hang. Hết sự an tâm, Tống Nguyên bắt đầu luyện những kỳ chiêu tuyệt thức do bộ nhu kinh truyền dạy. Bởi suốt một thời kỳ luyện công trong lòng núi, Tống Nguyên không biết những điều gì đã xảy ra bên ngoài. Những sự kiện dung chuyển võ lâm đang được các môn phái Hắc Bạch Quần Hùng khuấy động. Sự kiện thứ nhất là Vũ Hoản Nhân Ma Triệu Tuấn Dương, bang chủ của Thiên Ma Bang, sau khi hết thời gian tọa quan đã giáo giết quét sạch võ lâm bất kể hắc bạch. Sự kiện thứ hai là Lữ Trọng Hành, còn có tên là Gia Hành, đã lập ra môn phái Động Không Đáy, tuyên bố sẽ đặt quần hùng dưới gót chân của hắn. Tất nhiên những sự kiện này làm xôn xao cả võ lâm, chẳng những chín đại môn phái chính thống chuẩn bị đối phó, mà còn cả bọn hắc phái quần ma cũng khẩn trương đương đầu với một cường địch mới nổi lên. Hai tháng ròng rã trôi qua, Tống Nguyên đã luyện xong những kỳ chiêu tuyệt thức trong nhu kinh, và với kẻ tầm thường phải chịu khổ luyện 10 năm chưa chắc tiếp thu hết. Nguyên nhân vì Tống Nguyên có căn bản võ học uyên thâm, nội lực hùng hậu, chàng lại từng sử dụng tán băng tiêu và vận hành nhu băng thần công được phân nửa hỏa hậu. Luyện xong nhu kinh, cả như Tống Nguyên đạt tới đỉnh cao của nhu băng tiêu và nhu băng thần công. Chàng có lĩnh hội được tuyết hoa phiêu, một môn khinh công tuyệt kỹ có 102 trong thiên hạ. Nhằm tính thời gian đã tới tiết trùng cửu ngày 9 tháng 9 là ngày mời hội của Động Không Đáy. Lữ Gia Hành trên đỉnh Bạch Mã Sơn, Tống Nguyên gật gù, ta đã là huyết thần, đã nhận lời thì phải tới, nhưng trước nhất phải xem tình hình các môn phái hắc bạch ra sao, tiếp đó là biết được dã tâm của Lữ Gia Hành mang tham vọng đến bậc nào. Qua cuộc đại hội võ lâm này, hy vọng sẽ biết được tin tức của song thân. Chàng mở sơ đồ của quần sơn ngũ đỉnh bí ẩn, Tống Nguyên mới giật mình tự nghĩ, may mà luyện được nhu băng đến độ huyền vi, nếu công phu chỉ như lúc vào núi chắc chắn phải vùi thây trong đó rồi. Chàng lại liên tưởng đến quái nhân mũi khoằm, hắn từng đập đá ra bột trong lúc vào núi, lại thoát ra khỏi núi dễ dàng, đối biết công lực của hắn cao siêu đến nhường nào. Tiếc cho hắn lấy được bộ nhu kinh giả, nếu bộ thật lọt vào tay hắn thì võ lâm đã có một tay cao thủ tuyệt luân. Nhưng hắn là gì, thuộc môn phái nào? Tống Nguyên hy vọng gặp lại hắn trong đại hội Bạch Mã Sơn để trả lại hắn một trưởng trong lòng núi. Rất hài lòng, Tống Nguyên hú dài rồi băng mình lao đi như một mũi tên, thu ngắn quãng đường dài bằng khinh công tuyệt thế. Nhưng ba ngày sau cũng đúng giờ ngọ, Tống Nguyên mới đến đỉnh Bạch Mã. Từ trên cao, Tống Nguyên đã nhìn thấy cờ quạt rợp trời, bóng người đông nghẹt trên đỉnh núi. Chàng ngạc nhiên nói thầm, sao giờ này mà họ không hội họp, để lại diễu võ dương ngoai gì đây? Thì lực tinh tường từ khi luyện công trong đỉnh núi thì sức nhìn của Tống Nguyên gia tăng. Bởi vậy dù có cách xa hàng dặm, chàng đã thấy rõ Lữ Gia Hành, động chủ Động Không Đáy đứng giữa Trừ Tuấn Dương, bang chủ Thiên Ma Bang và trưởng môn chín đại phái đương thời. Như một đám mây hồng rực rỡ, Tống Nguyên lao thẳng xuống chỗ đứng của những kẻ cầm đầu các môn phái hắc đạo, có tiếng thuộc hạ của động chủ Động Không Đáy hô lớn, huyết thần tới. Lữ Gia Hành tươi nét mặt bước ra. Cuối cùng nhà người cũng tới, đúng là kẻ biết trọng lời hứa. Cuộc phân định ngôi vị hôm nay sẽ hào hứng vô cùng. Trừ Tuấn Dương cũng gật gù. Đỗ tiểu tử, hôm nay ngươi sẽ là đích nhắm của nhiều người. Tống Nguyên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, những lời nói lấp lửng của hai tên đại ma đầu, chẳng nghe chỉ cười nhạt rồi nói. Tài hạ dù ít tuổi cũng biết giữ chữ tín, hôm nay chẳng những tài hạ đến gặp mặt những người cầm đầu các đại phái, mà có thể có dịp trả lại hai trưởng nợ nần đã lâu. Liếc mắt nhìn Lữ Gia Hành và Trừ Tuấn Dương đều sám mặt, bởi cả hai tên đều hiểu Tống Nguyên cố ý phục hận bởi bị đánh một trường trong thời gian qua. Lữ Gia Hành cười gằn, tốt, xin mời ra huyết trường, sẽ rõ tất cả thôi. Dứt lời hắn phóng mình đi trước, Trừ Tuấn Dương theo sát một bên. Tống Nguyên vừa tính lao theo, bỗng có tiếng kêu, Đỗ chủ nhân. Quay mặt lại, Tống Nguyên thấy Tuyết Sơn Âm Linh Thường Nghĩa và Tuyết Sơn Âm Hồn Thường Trung vòng tay nói, bẩm chủ nhân, huynh đệ lão nô và các bằng hữu đến đón chủ nhân ở nơi này từ sáng sớm. Tống Nguyên gật đầu nói, tại hạ có việc đến muộn, cứ nghĩ giờ này cũng kịp hội họp theo lời mời, nhưng tại sao lại có việc ra huyết trường sớm như vậy? Tuyết Sơn Âm Hồn quay sang nói với Âm Linh, ngươi trình với chủ nhân đi. Bước lại gần Tống Nguyên, Tuyết Sơn Âm Linh nói nhanh, bẩm chủ nhân, cuộc họp sáng nay Lữ Gia Hành muốn được tôn mình lên chức Võ Lâm Minh Chủ, hắn có tham vọng thống lĩnh quần hùng. Tống Nguyên cười nhạt nói, đúng là một gã ngông cuồng. Tuyết Sơn Âm Hồn tiếp lời, trưởng môn các đại phái và kẻ cầm đầu hắc phái đều rất bất mãn, nên Lữ Gia Hành đã thách đấu huyết trường để phân định ngôi vị ngay tại đại hội này. Hắn đã có dạ tâm, đã mời các vị khách uống rượu độc, nhưng tất cả đều không chịu, để hắn đơn phương xưng hùng xưng bá. Lại cười gằn một tiếng, Tống Nguyên nói, được lắm, để ta xem hắn có bao nhiêu công lực. Với vẻ thán phục, Tuyết Sơn Âm Hồn cúi đầu, huynh đệ lão nô và các bằng hữu đều tin tưởng ở chủ nhân. Đảo mắt nhìn quanh, Tống Nguyên thấy những kẻ Tuyết Sơn Âm Hồn giới thiệu là bằng hữu của quan ngoại tứ tàn, gồm cả Liễu Đông Tả Tâm Khách, Liễu Bá Hút Huyết Tẩu, còn có Hắc Tâm Quái Tẩu và Mạc Kỳ, là hai tên mới từ bọn Thiên Ma Bang. Chàng nghiêm giọng nói, từ nay các ngươi đừng xưng là lão nô nữa, cứ xưng ta được rồi, còn ta ngoài tiếng chủ nhân các ngươi gọi là gì cũng được. Cả bọn đồng thanh đáp, thưa vâng. Nhìn về phía trước, Tống Nguyên khoát tay, chúng ta đi nhanh để xem chúng bày những trò gì. Mạc Kỳ nói nhanh, chân cũng bỏ bước tới huyết trường ở bên phía gành đá kia. Mọi người cùng theo chân Mạc Kỳ, nhưng lúc đó môn đồ đệ tử các phái đi đầy đường náo nhiệt, ồn ào như chảy hội, rất khó để chen chân vào giữa đám đông. Tuyết Sơn Âm Linh Thường Nghĩa liền quay sang Tống Nguyên, thiếu gia, chúng ta lách lên cao mà thôi. Tống Nguyên gật đầu, ta không nên chậm chế. Tất cả cùng nâng chân khí vượt qua đầu đám đông mà đi. Phía trước họ là gành đá ven mép biển, nơi huyết trường của Lữ Gia Hành đã chuẩn bị sẵn sàng. Trưởng môn chính đại phái và bọn cầm đầu quần ma đã ngồi chấm chạy trên khán đài. Lúc đó, Lữ Gia Hành đang đứng giữa khoảng trống, hắn vươn mình lên, co chân đẩy mạnh, thân hình hắn liền bánh vọt lên không trung như chiếc pháo thăng thiên. Rồi từ giữa không trung, tá bào vàng chói của hắn căng ra lộng gió, hắn đảo mắt nhìn thật nhẹ rồi trao mình xuống khán đài như một chiếc lá rơi. Đồng chủ động khung đáy đá trổ một thuật nhỏ để biểu dương khinh công tuyệt kỹ của mình trước quần hùng võ lâm, một hành động hết sức tự đắc của người chủ trì buổi hội. Tuy nhiên hắn vẫn bị kín trong vuông vải, chỉ chừa đôi mắt. Bang chủ Thiên Ma Bang Trừ Tuấn Dương bỗng cười, quý đồng chủ trổ tài hay lắm, nhưng có dám xuất hiện trước mọi người với gương mặt thật của mình không? Lữ Gia Hành cười nhạt, do thời cơ chưa tới. Trừ Tuấn Dương cao giọng, ta thích nghĩ ngài không nên xuất hiện trước đám đông bằng khuôn mặt thật của mình, bởi ngài chẳng dám. Nhưng nếu như vậy thì còn có tư cách gì thống lĩnh quần hùng nữa đây? Ngửa mặt lên trời, Lữ Hành cười như điên dại rồi nói, thế Trừ huynh cho rằng mình đủ tư cách chăng? Nhếch mép cười nhạt, Trừ Tuấn Dương gật đầu nói, đúng vậy. Nhẹ khoát tay, Lữ Gia Hành nói, thế thì mời Trừ huynh lên đài. Bật cười hì hì, Trừ Tuấn Dương đứng dậy, táo màu bạc nhũ lấp lánh, hắn lao vút mình lên đài như một mũi tên trong chớp mắt. Nhưng cũng vừa lúc đó, từ trên không trung có một đám mây hồng rực, ánh hào quang bao trùm lễ đài, rồi một bóng người bao bọc huyết khí lao thẳng xuống lễ đài một lượt với Trừ Tuấn Dương. Nhiều tiếng hô xôn xao, huyết thần, huyết thần đó. Thật thế, bóng người đỏ rực vừa trao mình xuống lễ đài trước mắt hàng vạn cao thủ võ lâm chính là Đỗ Tống Nguyên. Tống Nguyên tươi cười quay lại nhìn Lữ Gia Hành, tại hạ biết nhị vị tôn hạ định so tài trên lễ đài để phân ngôi vị, song tại hạ và Trừ bang chủ có chút chuyện hiểu lầm chưa giải quyết xong, vậy đồng chủ nhân tại hạ trận này được chăng? Lữ Gia Hành ngoác miệng, đương nhiên, lẽ nào chủ lại tranh giành với khách, xin mời. Khi Lữ Gia Hành lui ra, Tống Nguyên nhìn lại Trừ Tuấn Dương, việc này hẳn là bang chủ không ngờ tới. Trừ Tuấn Dương nhếch mép ra vẻ khinh thị, lần trước ngươi may mắn thoát chết, nhưng phần này thì không được may mắn như vậy nữa đâu. Đôi mắt dư lửa căm thù, Tống Nguyên gằn giọng, Trừ bang chủ, ta có món nợ cần thanh toán với người. vẫn cười cười Trừ Tuấn Dương hỏi, một trường ngày nào đó chứ gì? Nhưng Tống Quyền lắc đầu, còn lớn hơn vậy. Trừ Tuấn Dương trợn mắt, vậy ngươi nói đi. Vẫn giọng căm hờn, Tống Quyền gằn mạnh, hẳn như còn nhớ Thạch Sa Bạch Đà Đỗ Nhất Vương, mỗi anh hùng lừng lấy võ lâm. Trừ Tuấn Dương bĩu môi nói, Đỗ Nhất Vương sao? Hắn chẳng lễ lắm đâu, nhưng ngươi hỏi đi làm gì? Tống Nguyên gầm lên, là thù của phụ thân, ta nhất định phải trả. Nghĩ tới phụ thân mẫu thân, đầu Tống Nguyên như bốc lửa, cánh tay co giật, đau đớn từng chập. Đó là biểu hiện Tống Nguyên đang muốn hạ sát. Trong khi đó, Trừ Tuấn Dương vẫn kiêu ngạo. Vậy thì ngươi sẽ làm gì? Cặp mắt Dương tròn, Tống Nguyên hỏi lớn, ngươi đã đối phó với cha ta thế nào? Cười lên một chàng đắc ý, tự kiêu, Trừ Tuấn Dương đáp, ta chỉ đối phó với hắn bằng một đầu ngón tay. Tống Nguyên hết sức phẫn nộ, nhưng ngoài mặt chàng vẫn thản nhiên đến lạnh lùng. Chàng nhìn thẳng vào Trừ Tuấn Dương nói, vậy hôm nay ta cũng dùng một đầu ngón tay đối phó với người, hãy sẵn sàng đón nhận chỉ lực của ta. Trừ Tuấn Dương vẫn cười, tốt, xuất chiêu đi. Đã vận huyết khí sẵn sàng, Tống Nguyên chuyển mình lướt tới. Bên kia Trừ Tuấn Dương cũng dao động đề phòng, bởi hắn đã từng biết trường lực Tống Nguyên chẳng phải đùa. Không khí chợt vô cùng căng thẳng, nhưng lúc đó lại có tiếng hét rất to từ dưới lễ đài vang lên. Khoản đã. Hai đối thủ vừa toan sáp vào đã tách giang ra. Tống Nguyên bực tức hỏi, cái gì vậy? Trừ Tuấn Dương cũng nhíu mày liếc nhanh, hắn cũng đã thấy một bóng xám bay lên trên lễ đài. Bóng người đó chỉnh lại phong thái, tay cầm phất trần phe phẩy. Lão ta chính là đạo trưởng Huyền Vân Tử, trưởng môn phái của Luân. Lão quay sang Trừ Tuấn Dương nói, xin mời bang chủ tạm thời lui ra, vì giữ phái của Luân và huyết thần còn có món nợ cần thanh toán. Bật cười lớn, Trừ Tuấn Dương nói, Tống Nguyên, người lo đòi nợ nhưng quên rằng ngươi còn nợ quá nhiều người. Hắn liếc sang Huyền Vân Tử, xin mời đạo trưởng thoải mái, bổn bang chủ không gấp. Dưới lời, Trừ Tuấn Dương đứng sang một bên. Bang chủ Thiên Ma Bang có vẻ thản nhiên, nhưng Tống Nguyên thì tức giận đến cực độ. Sau khi luyện công trong lòng núi, luyện được nhu kình, bây giờ chạm mặt kẻ thù là cơ hội tốt. Tống Nguyên những tưởng sắp trả được mối thù cho phụ thân, tìm hiểu tung tích của mẫu thân, nào ngờ lại gặp Huyền Vân đạo trưởng làm kỳ đà cạt mũi. Tặng hắn một tiếng, từ đôi mắt của Tống Nguyên bắn ra hai đạo hung quang, chiếu thẳng vào mặt đạo trưởng áo xám. Thù lớn của môn phái không trả không xong, nhưng đạo trưởng Huyền Vân từng biết công lực tàn bạo của Tống Nguyên nên chẳng thể an tâm. Vừa bước tới, ông ta vừa khấn thầm, các vị sư tổ linh thiêng, xin phù hộ cho đệ tử bát sống được tiểu tử Đỗ Tống Nguyên đưa về Quân Luân tổ đình, trả mối thù cho môn phái và hàng trăm môn đồ bị hắn hại. Lão vừa khấn xong, lướt nhìn đá chạm phải hai tia hung quang của Tống Nguyên, làm lão hoa mắt hoảng hồn, đạo thần lùi lại liền ba bước. Nhưng đại cao thủ trong nhóm bằng hữu đứng chung với Tuyết Sơn Âm Linh và Âm Hồn đều đã bị Tống Nguyên khuất phục, xem như thuộc hạ của chàng. Hỏa Hỏa là một cao thủ trong nhóm hỏa trường cực kỳ mãnh liệt, trong bộ dạng Huyền Vân Tử liền vòng tay nói với Tống Nguyên, thiếu gia, loại cỏ dại kia xin thiếu gia để cho Hỏa Hỏa sửa trị. Âm Hồn cũng nói, mấy lão đạo tầm phào này thiếu hiệp đừng bận tâm, cứ để lão Hỏa ra nghìn tiếp. Tống Nguyên gật đầu nói, thôi được, lão Hỏa cứ ra tay, nhưng với tên này dù sao cũng là trưởng môn phái Quần Luân, cần phải nặng tay một chút. Hỏa Hỏa vui vẻ đáp, thiếu gia cứ an tâm, dưới tay của Hỏa Hỏa này những kẻ đáng chết không thể nào còn sống đâu. Dứt lời, lão phóng bụt ra. Huyền Vân đạo trưởng thấy Hỏa Hỏa thì ngạc nhiên, không ngờ một cao thủ lừng danh bùng quan ngoại lại là người của Tống Nguyên, liền hỏi, Hỏa thí chủ, lâu quá mới gặp, ngài có khỏe không? Hỏa Hỏa trừng mắt, đồ cỏ rác đã làm phiền Đỗ chủ nhân, còn làm bộ hỏi chuyện lăng nhăng, không cúi đầu chịu chết sao? Huyền Vân Tử trừng mắt, Hỏa thí chủ nên giữ lời. Không thèm nói chuyện, Hỏa Hỏa xòe trường đỏ lòm, tống ngay luồn nhiệt hỏa vào trước mặt Huyền Vân Tử. Đạo trưởng Huyền Vân tung mình tránh né, rồi rút thế phất trần phản chiêu nhanh như làn chớp, mạnh tựa bão dông. Bên kia Hỏa Hỏa đẩy nhanh lớp hỏa khí, áp lực dồn mạnh thật kinh hãi. Bình bình vài tiếng, hỏa trường nổ tung dữ dội, bốn bề rung chuyển. Huyền Vân Tử như bị úp chụp bao vây giữa lò lửa nóng rực. Lão vội dốc sức thi triển tiến phong trần pháp, cắt gió bằng phất trần tạo nên những luồng hàn phong chặn đứng nhiệt hỏa của đối phương. Hàng loạt những tiếng vang lên, gió gào thét, lửa rừng rực. Trong phút chốc trên lễ đài chỉ thấy khói lửa ngút trời, hết sức kinh khiếp. May là huyết đài này được xây bằng đá xanh, nếu không đã cháy ra tro bụi bởi trận giao tranh quái lạ vừa rồi. Mười mấy hiệp đã qua nhanh, Huyền Vân Tử mướt mồ hôi, sức nóng của những chiêu hỏa trưởng đúng lúc khiến ông ta không chịu nổi nữa. Bên cạnh đạo trưởng tiếng Hỏa Hỏa cười đắc chí, tên cỏ rác, ta sẽ thiêu ngươi ra cho. Lúc đó các đại trưởng môn chính phái đều ngồi dưới lễ đài, và Ngô Phi Thiền Sư của phái Thiếu Lâm là người cao trọng, được xem như đứng đầu của các trưởng môn nhân. Quan sát trận đấu, Ngô Phi Thiền Sư giật mình nghĩ thầm, Hỏa Hỏa quá tàn bạo, nếu ta không xuất thủ thì Huyền Vân đạo trưởng nguy mất. Thiền sư lập tức phóng mình lên lễ đài, nhưng vừa lúc đó hai tiếng nổ lửa phừng lên, nghe rõ cả tiếng thịt cháy xèo xèo, mùi khét lẹt. Ngô Phi thiền sư hét lên, hỏa hỏa, ngừng ngay độc thủ. Nhưng không còn kịp nữa, một thân hình bị cháy đen bay ra khỏi lễ đài. Như một mũi tên, Ngô Phi thiền sư phóng lên, nhưng ông ta chỉ kịp ôm lấy thân thể cháy đen của Huyền Vân Tử, đưa xuống trước một bãi cỏ còn đang rực lửa phía trước lễ đài. Huyền Vân đạo trưởng đã bỏ mạng, toàn thân bị thiêu đốt bởi nhiệt hỏa của hỏa hỏa, nhưng không còn rõ mặt. Nhìn lên lễ đài, Ngô Phi thiền sư căm giận nói, hỏa hỏa, ngươi quá sức tàn bạo. Thản nhiên thu trưởng hỏa hỏa cười lớn, tại hắn muốn đòi nợ đố chủ nhân của ta, còn việc nặng tay của ta thì không nên ngạc nhiên, bởi ta đã vốn nổi danh trong quan ngoại tứ tàn. Ngô Phi thiền sư hét, lão nạp sẽ trở lại tế độ cho ngươi về âm cảnh. Dứt lời, nhà sư ôm lấy xác của Huyền Vân Tử phóng vụt đi. Hỏa hỏa thản nhiên qua nhìn Tống Nguyên cười thỏa mãn, thiếu gia, ta sẵn sàng chờ các lão. Tống Nguyên gật đầu nói, ngươi cứ nghỉ tay, kẻ thù chính của ta là Chử Tuấn Dương. Khi ấy phi thân vun vút, trưởng môn Thiếu Lâm đã đưa thi thể của đạo trưởng về chỗ dành riêng cho chính đại trưởng môn bên gành đá. Bọn môn đồ của Luân xuống vào than khóc bởi sự ra đi của trưởng môn, còn người cầm đầu các phái võ đang không động Nga Mi đều nghiến răng căm tức vô cùng. Liễu Nhân Ni sư trưởng môn Nga Mi Tuất Thanh Kim ỷ thiên thét to, ta phải khử tên huyết thần để trừ hậu họa cho võ lâm quần hùng. Ngô Phi thiền sư nói ngay, trừ tên nghệ xúc đó là đúng rồi, nhưng phải có cơ hội. Hôm nay chính đại môn phái tới đây để xem tham vọng của động chủ được không đáy tới đâu. Quả thật tham vọng của hắn chẳng phải vừa, vậy đó là việc cái đại phái chúng ta phải ngồi lại để bàn cách đối phó. Chuyện xảy ra giữa trưởng môn Quân Lân và đồng sát tử Tống Nguyên quả là chuyện đau lòng. Nhìn bên cạnh cá còn có Tuyết Sơn Nhị Kỳ và quan ngoại tứ tàn, chắc chắn giải quyết ngay ở đây sẽ có điều bất lợi. Theo bản ta nghĩ, chúng ta nên hẹn đối đầu tử đến Thiếu Lâm một ngày khác, chuẩn bị sẵn sàng thì hay hơn. Trường Vô Song của phái Võ Đang đang nhìn Liễu Nhân Sư Ni và nói, Thiếu Lâm trưởng môn nói rất đúng, chúng ta nên tạm rút, mọi chuyện tính sau. Cổ nhân có câu dục tốc bất đạt, xin Ni Sư nghĩ lại. Liễu Nhân Ni Sư gật đầu, nếu có việc cũng ưng thuận thì ta tạm rút để cuộc huyết chính ngày hôm nay cho bọn ma đầu kia tự giải quyết với nhau. Ngô Phi thiền sư liền đến bên cạnh Tống Nguyên nói nhỏ nhẹ, đỗ thí chủ, đêm rằm tháng chạp năm sau mời thí chủ đến Thiếu Lâm tự, bần tăng làm tiệc chay đạm bạc đại khách. Tống Nguyên hiểu được lời thách đấu trong lời mời cơm, bèn nhếch mép cười gật nhanh, đà tạ, tại hạ sẽ y hẹn. Ngô Phi thiền sư đang là người cầm đầu chín đại phái nên quay qua động chủ động không đáy nói, cảm ơn động chủ thiết đãi, các môn phái chúng ta xin cáo từ. Lữ hành gia nhướng mắt, các vị ra về, bổn động chủ không dám cầm chân. Nhưng thiền sư chưa gật đầu ưng thuận đã ra về sao? Thiền sư Ngô Phi nhíu cặp lông mày bạc, thí chủ bảo gật đầu chuyện gì? Bạch cười ha hả, Lữ Gia Hành nói, gật đầu tôn bổn động chủ là minh chủ thống lĩnh võ lâm. Có vẻ phẫn nộ nhưng Ngô Phi thiền sư vẫn nói khéo, mô Phật, đây là một chuyện hệ trọng, bần ta không dám quyết một mình. Lữ Gia Hành lại nói, vậy trưởng môn phải tham khảo ý kiến các vị ngay đi. Không ngờ động chủ động không đáy lại có ý dám bức bách mình đến vậy, song chưa muốn xảy ra to chuyện, Ngô Phi thiền sư lại mềm mỏng nói, thí chủ cứ để bản tăng về chùa để nói ý kiến với các vị trưởng môn rồi báo ngay đến thí chủ. Thản nhiên đến lạnh lùng, Lữ Gia Hành khoát tay, thôi được, các người cứ về, ta cũng chẳng sợ gì nếu các người không ưng thuận. Liễu Nhân Ni Sư và các trưởng môn khác đều căm tức bởi những lời trịch thượng của hắn, nhưng vì tuân lệnh Ngô Phi thiền sư nên họ cố gằn lòng. Mỗi người phi hành mỗi ngả, còn môn đồ phái Quân Luân thì lo tẩm niệm thi hài Huyền Vân Tử đưa về Nhất Nguyên Quan. Trừ Tuấn Dương nói với Lữ Gia Hành, xem ra về hôm nay cũng chưa tới đâu, bổn bang chủ cũng xin cáo thoái. Đồng chủ động không đáy chưa kịp nói gì, Tống Nguyên đã bước tới gần giọng nói Trừ Tuấn Dương, Trừ bang chủ, việc của chúng ta chưa giải quyết xong kia mà. Liếc nhìn Tống Nguyên, Trừ Tuấn Dương nói, được lắm, ta sẵn sàng tiếp ngươi. Tống Nguyên lại bảo, ngươi hãy cho ta biết ngươi đối với thân mẫu ta ra sao. Nhìn vào đôi mắt rực lửa của Tống Nguyên, Trừ Tuấn Dương bỗng chột dạ, là thật, ánh mắt của tiểu tử này cho ta thấy công lực của hắn đã tăng tiến vượt bậc, không lẽ thời gian ngắn vừa qua đủ cho hắn rèn luyện một thứ võ công kinh khiếp đến vậy. Tốt hơn ta nên thận trọng giao đấu ở đây, có chuyện gì xảy ra sẽ mất mặt với Lữ Gia Hành. Nghĩ như vậy rồi, Trừ Tuấn Dương mỉm cười, ở đây chỉ có giao tranh, ta không muốn bàn chuyện khác, vậy nếu ngươi muốn biết việc thân mẫu của ngươi thì ngày này tháng sau cứ đến núi Bắc Hiệp, ta sẽ cho ngươi rõ. Tống Nguyên cúi đầu suy nghĩ, giao đấu với Trừ Tuấn Dương thì lúc nào cũng được, điều quan trọng nhất là về tin tức thân mẫu của chàng. Bởi vậy Trừ Tuấn Dương vừa dứt lời thì Tống Nguyên bực tức, nhưng suy nghĩ lại thì chàng cũng gật đầu, được, quân tử nhất ngôn. Trừ Tuấn Dương đáp ngay, tất nhiên, lẽ nào bổn bang chủ lại thèm gạt ngươi. Tống Nguyên quay sang Lữ Gia Hành, Lữ đồng chủ, xem ra việc hôm nay chẳng có gì là lạ, tại hạ xin cáo từ. Lữ Gia Hành bỗng gằn giọng, cả hai khoan đã, Nhướng mắt lên, Tống Nguyên hỏi, ngài muốn cản tại hạ sao? Nhếch mép cười, Lữ Gia Hành nói nhanh, ta muốn cản cả hai người. Vì ý kiến của bọn chín đại môn phái Lâm Cẩm kia, ta không cần biết, mà chỉ muốn biết bang chủ Thiên Ma Bang và Huyết Thần có triệu tôn ta làm người thống lĩnh võ lâm hay không. Tống Nguyên nói nhanh, ta không ưng việc đó. Sư Tuấn Dương cũng nói, ta thấy ngươi chưa xứng đáng đâu. Gương mặt lạnh lùng, Lữ Gia Hành cười nhạt, vậy thì hai người khó lòng rời khỏi Bạch Mã Sơn rồi. Vênh mặt lên, Triệu Tuấn Dương gần giọng, ngươi có thể thắng nổi cả hai người sao? Lữ Gia Hành ngập ngừng, thì Tống Nguyên lên tiếng, hai người đánh một, chuyện ấy không có tài hạ, trừ băng chủ đừng kéo ta vào. Và lại chuyện phụ thân và mẫu thân của ta chưa rõ ràng, thì ta với ngươi vẫn là kẻ tử thủ, không thể có việc liên minh. Lời nói của Tống Nguyên làm Lữ Gia Hành cười thầm trong bụng, hắn yên tâm bởi chưa chắc thắng được hai người một lúc. Triệu Tuấn Dương là con cáo già, hắn cũng chưa muốn giao đấu với Lữ Hành, nên tìm cách kéo dài thời gian để dò xét công lực đối thủ và luyện thêm những chiêu cuối cùng trong Nguyên Nguyên Ma Kinh. Vì thế hắn nói, Lữ đồng chủ, thắng được ai thì ngươi cũng chưa chắc an toàn, bởi ngươi không thể chống được một thế lực lớn lao. Lữ Gia Hành cười nhạt, Triệu huynh định đem Thiên Ma Bang hù dọa ta sao? Đối với ta, Thiên Ma Bang chỉ là xác chết chưa chôn mà thôi. Triệu Tuấn Dương bật cười, có thể đúng là Lữ đồng chủ không sợ Thiên Ma Bang, nhưng chắc chắn ngươi phải sợ thế lực ta sắp báo cho người biết. To vẻ nóng này, Lữ Gia Hành khoát tay, ngươi nói đi. Đào mắt nhìn quanh, Triệu Tuấn Dương lắc đầu nói, quanh đây cũng có rất nhiều người, ta không tiện nói luôn. Trò tay về phía gành đá, Lữ Gia Hành nói, vậy đến mặt thất của ta vậy. Vừa nói, Lữ Gia Hành vừa kéo Triệu Tuấn Dương đi. Tống Nguyên mới biết bang chủ Thiên Ma Bang nói hưu nói vượn những gì, nên cũng đi theo. Tuyết Sơn Âm Hồn vội thận trọng liền nói, thiếu gia xin hãy đề phòng. Tống Nguyên nói lớn, các người cứ yên tâm, ở đó chờ ta. Ba người cùng giảng bước vào trong một mật thất, là một ngôi nhà kín, chỉ có một cửa vào và một khung cửa sổ. Ngồi xuống bên trước bàn đá, Lữ Gia Hành nói, ở đây chỉ có ba người, chưa bang chủ nói được chưa? Triệu Tuấn Dương thấp giọng, hiện nay có một thế lực rất lớn, có thể đè bẹp võ lâm. Lữ Gia Hành mỉm cười, có phải mở đầu bằng chữ đại? Ngẩn mặt ra, Triệu Tuấn Dương gật đầu, và Lữ Gia Hành lại cười, vậy thì ta biết rồi. Nhưng Triệu Tuấn Dương lại tiếp với giọng quan trọng, giáo chủ của giáo phái này là người có tài năng thượng thừa, võ công xuất chúng. Vẫn thản nhiên, Lữ Gia Hành nói, điều đó ta cũng đã biết, giáo chủ ấy có khả năng quét sạch võ lâm. Tống Nguyên ngạc nhiên xen vào, là giáo phái nào? Triệu Tuấn Dương nói rõ, Đại Hàm giáo đã có từ lâu nhưng chưa công khai. Vỗ vai Triệu Tuấn Dương, Lữ Gia Hành nhỏ nhẹ, rốt cuộc Triệu huynh muốn bàn điều gì? Như chỉ chờ câu hỏi đó, Triệu Tuấn Dương đáp ngay, nếu ba chúng ta tạm thời liên minh thì có thể sinh tồn. Tống Nguyên lắc đầu, tại hạ chỉ có ý kiến khi tự mình biết rõ về Đại Hàm giáo. Cười nhạt một tiếng, Triệu Tuấn Dương gần giọng, khi biết được thì ngươi đã tiêu vong rồi. Đột nhiên Lữ Gia Hành đứng lên, thôi được, việc này chúng ta sẽ bàn lại sau. Câu nói vừa dứt, Lữ Gia Hành đã phóng mình ra cửa. Tống Nguyên quát to, đứng lại. Nhưng đồng chủ đã không đáy đi biến mất. Triệu Tuấn Dương khoát tay, thoát ra ngoài mau. Nhưng đã muộn, âm một tiếng nổ chuyển đất, rồi cả một thất quay mỏng mỏng, chẳng thấy cửa ra đâu nữa. Cả hai còn đang hoảng hốt thì đã thấy nhiều luồng khói độc bay vào phòng, mù mịt như sương. Ôm lấy mặt, Triệu Tuấn Dương kêu lên, trời ơi, chết ta rồi. Tiếng thét chưa dứt thì hắn đã đổ gục xuống. Tống Nguyên vốn không có độc chất nào có thể xâm nhập được, nên chỉ thấy khói sặc nơi lỗ mũi chứ chẳng có cảm giác gì hết. Chàng đưa tay đỡ Triệu Tuấn Dương và triển vận huyết khí hộ thân. Một lúc sau, căn phòng ngừng quay, Tống Nguyên mở mắt nhìn quanh, chỉ thấy tường đá kín mít bao bọc, không có khe hở. Chỉ có sát nóc lộ ra những lỗ nhỏ cỡ bằng chọc mắt, khói độc đã tuôn vào từ những lỗ hổng đó. Tăng hắn một tiếng cho đỡ cay trong họng, Tống Nguyên cúi nhìn Triệu Tuấn Dương thì hắn sắc mặt vàng ạch, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi đổ ra như tắm, cơ thể co bắp, thân thể co quắp run lẩy bẩy. Chàng liền kêu, trừ bang chủ. Nhưng Triệu Tuấn Dương vẫn nhắm mắt không trả lời. Tống Nguyên gằn giọng, Lữ Gia Hành xúc sinh, dám đưa ta vào bẫy sao? Chàng tự nói một mình, không biết Lữ Gia Hành dùng chất độc gì ghê gớm đến vậy, công lực Triệu Tuấn Dương rất cao, thế mà cũng ngất ngư. Mày ta đã uống máu bát bảo trương giao và các thứ thuốc quý nên vạn độc bất xâm hình tướng, nếu không thì đã lâm nguy rồi. Thầm nói như vậy rồi, Tống Nguyên ôm Triệu Tuấn Dương đặt lên bệ đá nơi góc phòng, lấy một viên ngọc trương giao trục độc bỏ vào miệng hắn. Đặt hữu trường lên huyệt mạch môn của hắn để ổn định kinh mạch. Lát sau, Triệu Tuấn Dương mở mắt rồi phun ngọc trương giao từ trong miệng ra. Thấy vậy, Tống Nguyên hỏi lớn, Triệu bang chủ không sao chứ? Hơi nhăn mặt, Triệu Tuấn Dương chửi rủa, tên còn hoàng họ Lữ lao liếu, nhất định. Cảm thấy huyệt mạch môn của mình đang bị Tống Nguyên khống chế, Triệu Tuấn Dương lại nhắm mắt nằm yên. Nhà lấy viên trương giao bỏ vào túi, Tống Nguyên lại đưa cho Triệu Tuấn Dương bộ hoàn thuốc, bang chủ uống viên trục độc bảo mệnh này đi. Vào lúc đó, khói độc lại xông vào mũi, Triệu Tuấn Dương mở mắt ra, hắn nhìn Tống Nguyên với vẻ nghi ngờ rồi nói, ngươi bỏ bàn tay sau lưng ta ra thì ta mới uống. Chưa dứt câu, Triệu Tuấn Dương đã ho sặc sụa bởi khói độc bay vào họng. May là nhiệt lực từ hữu trưởng của Tống Nguyên được đẩy ra. Chàng liền nói, bang chủ phải uống viên thuốc này vào, tay hạ mới rút được trưởng về, nếu không thì mạng sống của ngươi khó bảo toàn. Trừ Tuấn Dương vẫn im lặng. Tống Nguyên bảo hắn, bang chủ không nên do dự, nếu ta muốn hạ sát ngươi trong dịp này, ta đã ra tay từ lâu. Ta rút trưởng về là độc chất sẽ bảo tìm ngươi, vô phương cứu chữa. Trừ Tuấn Dương vẫn nói, ta còn nín thở được kia mà. Tống Nguyên lắc đầu, chân nguyên trong bang chủ đã cạn rồi, ngươi cứ thử xem. Trừ Tuấn Dương tặng hắn một tiếng rồi nhắm mắt vận hành chân khí. Quả nhiên chân nguyên ngày thường của hắn hùng hậu biết chừng nào mà giờ đây tiêu tán cả. Lúc này hắn mới tin lời Tống Nguyên, đầu óc hắn đầy bàng hoàng lo lắng, mồ hôi tuôn đổ như mưa. Hắn cố nén xúc động trầm giọng nói, ngươi phải hết bỏ võ công của ta. Nhếch miệng cười, Tống Nguyên đáp, chất độc làm chân nguyên của ngươi phát tán, chính ta đang ép trưởng giữ chân khí cho ngươi để giải độc. Nếu nửa giờ nữa mà không được giải thì võ công ngươi tiêu luôn đó. Một cao thủ võ lâm tung hoành ngang dọc mà bỗng nhiên bị tiêu tán võ công thì còn gì đáng sợ hơn. Sắc diện của Trừ Tuấn Dương lúc đó xanh hơn tàu lá chuối, tay đưa nhanh viên thuốc. Tống Nguyên nói nhanh, ngươi uống viên thuốc bảo mệnh này vào mới có thể tự mình vận khí hồi phục chân lực. Vẫn do dự, Trừ Tuấn Dương run giọng gào hỏi, có gì đảm bảo đây không phải thuốc độc? Tống Nguyên nghiêm giọng, tại hạ không bao giờ lợi dụng lúc người ta lâm nguy để ra tay, như vậy là hèn hạ đê tiện. Tại hạ bảo thuốc này không độc là bảo đảm không độc, tin hay không tùy bang chủ, tại hạ sẽ rút trưởng ngay bây giờ. Trừ Tuấn Dương hấp tấp nói, được, ta sẽ uống đây. Hắn bỏ tọt vào miệng nhai thuốc, viên thuốc lập tức tan ra thành dịch thể thơm ngát trôi tuột từ miệng xuống. Rút hữu trưởng về, Tống Nguyên chăm chú nhìn bang chủ thêm bang hắc phái, cảm thấy tỉnh táo, nhưng trong lòng Trừ Tuấn Dương lại ngại ngùng khó xử. Sắc diện và khôi phục sắc hồng, sự xấu hổ càng làm đỏ thêm. Hắn ngập ngừng lên tiếng, huyết thần, tại sao ngươi lại cứu ta? Gương mặt thản nhiên, Tống Nguyên nói, tại hạ có mấy câu cần hỏi Trừ bang chủ. Trừ Tuấn Dương nói ngay, phải xem ngươi hỏi gì ta mới biết có thể trả lời hay không. Mỉm cười, Tống Nguyên lạnh lùng, tất nhiên trả lời hay không là tùy hướng của bang chủ, nhưng có giải huyệt để bang chủ khu vực võ công hay không thì là quyền của tại hạ, bang chủ nên cân nhắc. Khẽ giật mình, Trừ Tuấn Dương thở dài, được, vậy ngươi hỏi đi. Nghe hắn nói, trong lòng Tống Nguyên chợt vui mừng. Không vui sao được khi những thắc mắc về chàng, tương tích của ba người còn lại của học ngoại thứ âm và tại sao Thiên Ma Bang hắc phái cứ phát lệnh truy sát chàng, sắp được chính miệng bang chủ Thiên Ma Bang nói. Nghĩ tới lệnh truy sát của Thiên Ma Bang, Tống Nguyên mỏ tay vào bọc lấy ra tấm Thiên Ma lệnh do chàng lấy được của trước mắt Trừ Tuấn Dương. Bang chủ biết thứ này chứ? Nhìn tấm lệnh bài, Trừ Tuấn Dương nhăn mặt, khẽ rên một tiếng, lặng lẽ gật đầu. Rồi Tống Nguyên nói, Trừ bang chủ, tại sao liên tục phát lệnh truy sát tại hạ? Gục đầu xuống, Trừ Tuấn Dương không trả lời. Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài trên trán tuôn xuống mặt. Hắn đang xúc động dữ dội, ánh mắt long lanh. Tống Nguyên nói rành rọt, nửa giờ qua đi, tại hạ không giải huyệt thì bang chủ không thể khôi phục võ công được nữa. Bang chủ sẽ là một kẻ thất bại danh liệt, phải tuyệt tích khỏi giang hồ. Trừ Tuấn Dương chợt ngước mắt lên và đổi cách xưng hô, đấu các hạ, nếu bổn bang chủ trả lời những câu hỏi thì các hạ có giải huyệt hay không? Tống Nguyên tươi cười nói, tại hạ đã hứa không thừa dịp bang chủ lâm nguy để thanh toán, nếu cần trừ khử bang chủ thì tại hạ cũng chờ dịp khác giang đấu với nhau đàng hoàng. Hiện tại chỉ cần bang chủ thành thật trả lời những câu hỏi, tại hạ sẽ giúp bang chủ khôi phục võ công. Đào mắt một vòng, Trừ Tuấn Dương nói khẽ, coi chừng có cảnh nghe lén. Bước nhanh phóng bột lên, Tống Nguyên dạo một vòng quanh mật thất, áp tay vào tường rồi nói, yên tâm, không có tên nào cả. Trừ Tuấn Dương lúc này mới hỏi, phải chăng trong bình các hạ có thánh chỉ lệnh? Tống Nguyên giật mình ngơ ngác, thánh chỉ lệnh sao? Câu hỏi quá đột ngột làm Tống Nguyên bối rối vô cùng. Chàng nhìn xứng Trừ Tuấn Dương, đã từ lâu Tống Nguyên không nghe cũng không nghĩ đến một cái gì gọi là thánh chỉ lệnh, nên khi Trừ Tuấn Dương hỏi thì chàng ngơ ngác thật tình không hiểu gì cả. Bốn là người trung trực, Tống Nguyên lắc đầu, Trừ bang chủ, ta không có thứ đó. Gương mặt Trừ Tuấn Dương đột nhiên căng thẳng, hắn lẩm bẩm nói, lẽ nào? Dường như hắn tin tưởng rằng trong mình Tống Nguyên phải có bảo vật, nên hắn nói, nếu ngài có thánh chỉ lệnh, xin cứ đưa ra, bổn bang chủ tự nguyện quy phục, chịu sự sai khiến của ngài. Tống Nguyên vẫn thành thật, ta chưa từng biết vật đó ra sao cả. Trừ Tuấn Dương nói nhanh, đó là một sợi dây chuyền màu đen, có đeo một miếng ngọc hình tròn màu đen lấp lánh. Trên mặt tròn đó khắc vầng thái dương đang nhô lên ở phía đông, sau mặt đó lại khắc hai chữ chỉ lệnh. Lẽ nào ngài không có báu vật này trong mình? Lời diễn tả của Trừ Tuấn Dương khiến Tống Nguyên bàng hoàng nhớ lại chuyện xưa. Phải rồi, trong đêm đó, mẫu thân chàng đã đeo vào cổ chàng sợi dây chuyền màu đen, có mặt tròn đen mà chàng mường tượng có hình thái dương đang tỏa sáng. Nhưng ở phía sau thì chàng không nhớ gì cả. Lúc đó mẹ chàng run giọng nói, Nguyên Nhi, trên đường đi con sẽ gặp nhiều hung hiểm, nếu xảy ra chuyện gì thì đây là tín vật mà ngày trước phụ thân đã dùng để bôi tẩu giang hồ, ít nhiều cũng có tác dụng. Phải chăng đó là cái mà Tuấn Dương gọi là thánh chỉ lệnh? Lâu nay Tống Nguyên không còn đeo vật đó trên cổ nữa, mà chàng cất nó vào trong bọc, coi như một thứ kỷ vật của gia đình. Chàng bèn moi sợi dây chuyền từ trong bọc ra nói: "Có phải là thứ này?" Ánh đèn chiếu người, câu hỏi của Tống Nguyên chưa dứt thì Trừ Tuấn Dương đã quỳ phủ phục xuống lắp bắp nói: "Ngài chính là người kế nghiệp Võ Lâm Thánh Quân, thiên mà bang chủ Trừ Tuấn Dương tham kiến Thánh Quân. Từ nay về sau xin chịu sự sai khiến, cùng phò chính nghĩa Võ Lâm để sự nghiệp của Thánh Quân được thịnh vượng miên trường." Dứt lời, hắn cứ dập đầu lia lịa. Đến lượt Tống Nguyên kinh ngạc lẩm bẩm: "Trời ơi, lẽ nào..." Chàng bỗng nhớ lại lâu nay, nhiều người khi thấy chàng vẫn kêu lên là giống quá, nhưng không nói giống ai. Tuyết Hồn lão nhân và ngay cả sư phụ Hồng Hoang Huyết Ma cũng bảo chàng giống một người nào đó. Còn Bạch Nhị tiên sinh ở rừng Bạch Mai còn cho chàng xem bức tranh vẽ Võ Lâm Thánh Quân với những nét hao hao dung mạo Tống Nguyên, mà người đó không phải Đỗ Nhất Phương. Và Hồng Hoang sư phụ có nói chàng không phải họ Đỗ. Trời ơi, vậy là thế nào? Tống Nguyên liền cúi nâng Trừ Tuấn Dương dậy và nói: "Trừ bang chủ, hãy nói hết cho ta nghe, đừng lại lục nữa." Đôi mắt ngước nhìn cung kính, Trừ Tuấn Dương hỏi: "Thánh Quân cho phép sao?" Tống Nguyên gật đầu nói: "Người đứng dậy, nói cho ta nghe chuyện khi xưa." Mừng rỡ đứng lên, Trừ Tuấn Dương vòng tay: "Đa tạ Thánh Quân, Trừ Tuấn Dương xin tuân lệnh." Rồi hắn nói: "Hiện tại ngài là Võ Lâm Thánh Quân, nên việc đầu tiên chỉ với ngài, để ngài biết phu phụ Thanh Sơn Bạch Đá Đỗ Nhất Phương không phải song thân của ngài đâu." Tai Tống Nguyên như ủ đi, lẽ nào mình sống với phụ thân mẫu thân từ bé, mà bây giờ sự thật đó mà không phải là người sinh ra mình sao? Hay là Trừ Tuấn Dương bày đặt chuyện huyền hoặc để khỏi bỏ mạng? Chàng tặng hắn một tiếng rồi hỏi: "Tại hạ muốn biết tại sao bang chủ phát lệnh truy sát tại hạ." Trừ Tuấn Dương xanh mặt cúi đầu nói: "Đó là việc làm đáng chết, xin Thánh Quân trị tội." Tống Nguyên nhếch mép: "Có tội thì phải trừng trị, bang chủ hãy nói thật những chuyện khi xưa để tại hạ suy xét, khi đó có trị tội hay không cũng chưa muộn." Là tay cáo già, Trừ Tuấn Dương biết Tống Nguyên còn nghi ngờ nên hắn nói nhanh: "Tuân lệnh Thánh Quân, Trừ Tuấn Dương xin nói hết sự thật, còn ngài có trị tội hay không tùy đại lượng của Thánh Quân." Và hắn bắt đầu kể: "Thuở trước kia, khi Vũ Trụ Song Tiên tu luyện thành kiếm tiên và rút khỏi giang hồ, thì trong võ lâm nổi lên rất nhiều kẻ xưng hùng xưng bá, nổ ra những cuộc chiến liên miên, đưa bao cao thủ vào những trận tắm máu hết sức khủng khiếp. Đúng vào lúc đó, một bang thần bí đã xuất hiện, vị bang chủ tự xưng là Võ Lâm Thánh Quân, nhưng ngoài thuộc hạ thân tín chưa có ai biết mặt thật. Võ Lâm Thánh Quân chỉ hoạt động mấy năm đã hạ sát được gần hết bọn ác độc ma giáo đương thời. Nhưng đột nhiên Võ Lâm Thánh Quân tuyệt tích, võ lâm trở về cõi hỗn mang, với Hồng Hoang song ma trở nên vô địch với bao nhiêu cuộc tàn sát kinh hãi. Tiếp đó Nhất Ma Tam Môn, Thất Tử Thanh Thành Bát Kiếm làm mưa làm gió, nhưng những nhóm này cũng lần lượt mất tích để trốn sang hồ đại loạn với nhiều môn phái chính tà. Lúc này thì Võ Lâm Thánh Quân lại xuất hiện và xưng là thế hệ thứ hai của vô địch Thánh Quân. Tuy vì nãy ít bôn tàu giang hồ nhưng võ công cao cường, trong thiên hạ ít có tay đối thủ. Đột nhiên có một cao nhân tà đạo ở hải ngoại âm thầm đến Trung Nguyên khuất phục nhiều tên ma đầu bí mật, tổ chức ra Đại Hàm Giáo, tự xưng Đại Hàm Giáo chủ. Hắn viết thư hẹn Võ Lâm Thánh Quân đến một vùng hiểm trở để phân tài cao thấp. Vợ chồng Thánh Quân liền trao đứa con chưa tròn một tuổi cho nha hoàn, rồi tới điểm hẹn. Trong cuộc huyết đầy kinh hồn ba ngày ba đêm, vợ chồng Thánh Quân bị giáo chủ Đại Hàm Giáo đánh bay xuống vực thẳm, người a hoàn cũng bị truy sát. Nhưng trước khi bỏ mạng, a gặp được tình nhân đang là thị vệ hạng nhì của Đại Hàm Giáo. Người a hoàn trao đứa bé cho gã tình nhân này rồi tắt thở. Gã tình nhân đó chính là Thanh Sa Bạch Đà Đỗ Nhất Vương. Ông ta vốn đã chán ghét Đại Hàm Giáo nên nhân cái chết của người tình đã bồng đứa bé trốn ra biên giới và lấy vợ là một mỹ nhân của người Tân Cương. Đỗ Nhất Vương thoát khỏi tay Đại Hàm Giáo thì hoạt động ở vùng sa mạc, kết với ba người nữa thành Hoặc Ngoại Tứ Âm. Đến lúc biết Đại Hàm Giáo đã tìm ra Hoặc Ngoại Tứ Âm và hạ sát tất cả, gia quyến của Hoặc Ngoại Tứ Âm ngoài đứa con gái của Bạch Gia Kim Lệnh, tất cả những dòng giống đều bị Đại Hàm Giáo đưa đi biệt tích. Thanh Sa Bạch Đà Đỗ Nhất Phương bị hạ sát, đứa con của hắn đang giữ vốn là đời thứ ba của Thánh Quân cũng mất tích trong sa mạc ở vùng cát xoáy. Người ta phỏng đoán đứa bé đó có thể lọt vào động không đáy, nhưng chẳng có những bằng chứng gì. Từ đó Đại Hàm Giáo bành trướng thế lực ở Trung Nguyên, truy tìm dấu vết của Vũ Nội Song Tiên, lập ra Thiên Ma Bang, giao nhiệm vụ cho bang chủ Thiên Ma phải tìm giết cho được chàng trai nối tiếp đời thứ ba của Võ Lâm Thánh Quân. Vì vậy Thiên Ma Bang liên tục phát lệnh truy sát vị nam tử do Đỗ Nhất Phương nuôi dưỡng. Tống Nguyên bỗng gằn giọng: "Vị nam tử đó chính là ta?" Trừ Tuấn Dương cúi đầu im lặng, trong khi Tống Nguyên tiếp tục hỏi: "Vậy bang chủ là người Đại Hàm Giáo sao?" Vội gật nhanh, Trừ Tuấn Dương nói: "Kẻ hèn này vốn là thị vệ hạng nhì của Đại Hàm Giáo, được thăng lên làm hạng nhất, mặc áo bào nhũ bạc, được cử giữ chức bang chủ Thiên Ma Bang, tổ chức công khai duy nhất trên giang hồ của Đại Hàm Giáo." Liếc mắt một cái, Tống Nguyên chậm giọng: "Bang chủ được thăng chức là do hạ sát ở Đỗ Nhất Phương." Liếc mắt một cái, Tống Nguyên trầm giọng, sắc mặt Triệu Tuấn Dương tái mét. Chính vậy, xin Thánh Quân trị tội. Tống Nguyên khoát tay, những việc trước là bang chủ bưng theo lệnh trên, ta không thể trách. Có một điều cần hiện nay là bang chủ hãy cho ta biết thánh địa của Đại Hàm Giáo ở nơi nào. Triệu Tuấn Dương bội lắc đầu, tiện nhân không biết. Đệ nhất thị vệ lại là bang chủ Thiên Ma Bang còn không biết thánh địa Đại Hàm Giáo ở đâu, thật đáng lạ, khiến Tống Nguyên phải nghi ngờ. Lẽ nào bang chủ cũng không biết sao? Nét mặt Triệu Tuấn Dương rất thành khẩn, hắn nói, quả thật tiện nhân không biết, chỉ được gặp giáo chủ mỗi lần ở một nơi khác nhau theo lệnh hẹn. Hắn nói dứt lời thì đả trường của Tống Nguyên vỗ mạnh vào sườn, khiến Triệu Tuấn Dương kêu lên. Thánh quân! Hắn vừa mới kêu đã ổng ra một bò huyết diễm, cảm thấy toàn thân đổi khác, kinh mạch có nguồn nhiệt hòa chạy dần dần. Hắn mừng rỡ, vội cúi đầu lạy ba lạy, miệng nói nhanh, tạ ơn thánh quân đã không trị tội, còn giúp khôi phục võ công. Thì ra ngọn trường vừa rồi là Tống Nguyên giải tỏa các huyệt đạo bị phong bế, giúp Triệu Tuấn Dương thu lại chân nguyên. Tống Nguyên liền hỏi, với công lực hiện nay của bang chủ, nếu so với Đại Hàm Giáo chủ thì thế nào? Triệu Tuấn Dương đáp, bẩm, còn thua xa. Tỏ vẻ không tin, Tống Nguyên liếc mắt, bang chủ có quá lời không? Nhẹ lắc đầu, Triệu Tuấn Dương nói, đó là sự thật. Trước kia Triệu Tuấn Dương này không chịu nổi một chiêu của giáo chủ, sau này luyện được Nguyên Nguyên Ma Kinh cũng không thể chịu nổi quá 10 chiêu. Trong tâm trí của Tống Nguyên như quay cuồng, quả thật Âm Tào Địa Quân nói đúng, kẻ thù của Tống Nguyên rất nguy hiểm, còn Triệu Tuấn Dương thì không phải kẻ thù chính. Chẳng như tới Đỗ Nhất Vương, tuy ông ta không phải là người cha ruột, song nuôi chàng từ thuở sơ sinh cũng như cha đẻ. Triệu Tuấn Dương giết cha nuôi của chàng nhưng đã thành tâm hối cải quy phục, lẽ nào chàng lại nỡ xuống tay? Nhưng vấn đề đó cứ quay cuồng trong đầu, làm Tống Nguyên nghẹt cả mặt. Với vẻ khôn lanh, hắn liền nói, triệu ơn thánh quân tha tội, tiền nhân sẽ hết sức lập công để chuộc lại bao lỗi lầm. Tống Nguyên gật nhẹ, rồi chàng đảo mắt nhìn quanh. Nhưng trước hết chúng ta phải rời khỏi nơi này. Triệu Tuấn Dương tỏ ra lo lắng, nô tài biết rõ nơi này nên nô tài sợ chúng ta khó lòng ra khỏi mật thất nếu không do Lữ Gia Hành mở cửa. Tống Nguyên trừng mắt, ta dùng trường và kiếm mà ra. Thở dài một tiếng, Tuấn Dương lắc đầu, vách mật thất được xây và chắn bằng 6 lớp thép và đá xen kẽ, ta đâu dễ gì phá được. Còn cửa bí mật thì chỉ có Lữ Gia Hành biết rõ bộ phận điều khiển mà thôi. Cặp mắt rực lửa, Tống Nguyên nói, lẽ nào chúng ta đành chịu cho nó nhốt trong này sao? Câu nói của Tống Nguyên vừa dứt thì bỗng nghe có tiếng kêu bên ngoài, các người có thể ra được rồi. Tách một cái, các cơ quan bí mật hoạt động, cánh cửa ngầm ăn sâu vách tường bỗng bật ra. Tống Nguyên lập tức rào bước ra ngoài, nhưng Triệu Tuấn Dương ra, thánh quân, coi chừng mắc mưu lưỡi xúc sinh đó. Tiếng Triệu Tuấn Dương mới vang lên, đã nghe một tiếng giọng trầm từ bên ngoài vọng vào, đồ chết nhát, lão phu mà thèm gạt ngươi, có nguyên đệ trong đó lão mới ra tay, nếu chỉ có mạng chó của ngươi thì ta đã để cho ngươi trốn dục xương rồi. Quả nhiên Triệu Tuấn Dương trố mắt nhìn, nhưng Tống Nguyên lại vui mừng, bởi chàng đã nhận ra tiếng của Lạc Hồn Tiên Tiểu Hồ Quang Thao là sư huynh đệ kết nghĩa. Tống Nguyên nghĩ nhanh trong đầu, vậy là Hồ đại ca chưa bỏ mạng trong trận hỗn chiến sao? Vừa lúc ấy Lạc Hồn Tiên Tiểu đứng ngay giữa cửa, Tống Nguyên sung sướng nắm bàn tay của người bằng hữu giả nuôi nói, Hồ đại ca, để cứ tưởng đại ca đã. Hồ Quang Thao cười hô hố, bỏ mạng thế quái nào được. Ông ta lại khoát tay, mau ra ngoài, đây không phải chỗ để nói chuyện đâu. Cả ba bước ra khỏi mật thất, họ đi nhanh về phía cửa ngõ của đền đài trên núi Bạch Mã. Cả Tống Nguyên và Triệu Tuấn Dương đều ngạc nhiên và không thấy tên môn đồ nào của chủ nhân động không đáy. Lẽ nào Lữ Gia Hành để cho họ thoát ra dễ dàng đến vậy sao? Nhìn ánh mắt của hai người, là Hồn Tiên Tiểu đã hiểu ý, bèn cười sặc sặc, bọn trông ngựa trên núi Bạch Mã này đã bị lão Vu ra tay cả rồi, chúng ta cứ yên tâm mà lên đường thôi. Triệu Tuấn Dương thoáng ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào Hồ Quang Thao. Tống Nguyên bèn lên tiếng, đây là Triệu Tuấn Dương, bang chủ Thiên Ma Bang, còn đây là Lạc Hồn Tiên Tiểu Hồ Quang Thao. Hai người chỏng nhau, Triệu Tuấn Dương vòng tay, hạnh ngộ. Giọng cười của Hồ Quang Thao vẫn phóng khoáng ngang tàng, có ra khỏi nơi này mới được gọi là hạnh ngộ. Thật ra việc Lạc Hồn Tiên Tiểu phá mật thất giải thoát cho Tống Nguyên và Triệu Tuấn Dương chẳng phải Lữ Gia Hành không biết, nhưng động chủ động không đáy giam giữ hai khách mời của mình là điều trái lẽ giang hồ, nên chẳng dám ra mặt ngăn cản nữa. Và lại một mình Lữ Gia Hành chưa chắc đấu công khai mà thắng nổi hai đối thủ tuyệt luân, có thêm cả Lạc Hồn Tiên Tiểu là tay lợi hại. Bởi không có sự ngăn cản nào, ba người theo đường núi ra thị trấn, lát sau đã tới một khách điếm, bỗng có tiếng kêu, thiếu gia đã về rồi. Tiếng kêu đó là của Tuyết Sơn Âm Linh Thường Nghĩa, lập tức Tuyết Sơn Âm Hồn Thường Trung và bọn con ngoại tứ tàn, Hải Âm Quái Tẩu và Ma Kỳ cũng từ trong khách điếm chạy ra đón. Khi mọi người đã ở trong phòng, Tống Nguyên mới nói, Triệu huynh đệ hãy ngồi xuống để chúng ta cùng bàn luận, một trận tắm máu trong giang hồ sắp bắt đầu rồi đây. Trỏ tay vào Triệu Tuấn Dương, Tống Nguyên đáp, Triệu bang chủ bây giờ là huynh đệ một nhà với chúng ta, không nên coi nhau như kẻ thù nữa. Triệu Tuấn Dương nghiêm mặt ho lên một tiếng để lấy lại giọng, rồi nói lớn, tại hạ cũng xin báo với các huynh đệ một tin rất quan trọng. Chờ mọi người chú ý, hắn mới nói tiếp, huyết thần Đỗ thiếu gia, chủ nhân chung của chúng ta, chính là người kế vị Võ Lâm Thánh Quân đời thứ ba. Tất cả cùng vui vẻ mà hô vang: Thánh Quân vạn tuế! Gương mặt Tống Nguyên rạng rỡ, chàng cũng nghiêng mình đáp lễ, nói nhanh: Kể từ hôm nay, huynh đệ chúng ta cùng hết lòng phục vụ chính nghĩa Võ Lâm, trừ ma diệt ác, ổn định thiên hạ. Tuyết Sơn Lâm Linh đã kêu Tiểu Bảo đem rượu thịt ra, huynh đệ cùng ăn uống chúc tụng nhau thật vui vẻ. Nhưng trong thâm tâm Tống Nguyên vẫn nặng nề với những toan tính âm thầm